Coi như sau cùng, Chu Hoành Vũ không có thể tìm tới truyền thừa thánh khí, cũng sẽ không hối hận. Có cái này 30.000 gốc linh dược, cái kia 3.000 hải xà tộc tinh anh, tuyệt đối sẽ trong khoảng thời gian ngắn, nhanh chóng trưởng thành. Một khi những thứ này hải xà tộc tinh anh chiến thể đẳng cấp, đạt tới 80 đoạn, liền có thể nuốt vào hóa long đan, tiến vào bên trong biển sâu long trì, tiến hành tẩy liền, từ đó tấn thăng là mạnh nhất sinh vật, độc long. Độc long mạnh mẽ, không cần nhiều lời. Tương lai chính mình, thậm chí chuyên môn vì luyện ngục quân đoàn, cùng độc long nhất tộc, mà truyền đến một đạo tin tức. Bởi vậy có thể thấy được, chi này độc long quân đoàn, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, trọng yếu bao nhiêu. Có đầy đủ thủy hệ dược tài cung ứng. Cái kia 3.000 hải xà tộc tinh anh, đem cấp tốc trưởng thành. Nhất là phục dụng hết hóa long đan, tại bên trong ao rồng ngâm liền qua nhục thân, hóa thân thành độc long sau khi. Càng là có hy vọng, hướng 90 đoạn chiến thể ma hoàng cảnh tiến quân. Tuy nhiên muốn đột phá 90 đoạn chiến thể, thành là chân chính ma hoàng cảnh cao thủ, chả xa xôi đến vô pháp tưởng tượng. Nhưng là tiếp cận 90 đoạn chiến thể, trở thành chuẩn ma hoàng cảnh cao thủ, cũng tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, nước chảy thành sông sự tình. Mà lại, quá trình này, cũng sẽ không quá dài. Cần thời gian, cũng sẽ không quá lâu. Tử nghĩ lại nghĩ, một khi 3.000 hải xà tộc tinh anh, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tấn thăng làm chuẩn ma hoàng cảnh đại năng. Chu Hoành Vũ còn có cái gì nhưng lo lắng, đáng sợ sợ đây này. Cho dù bởi vậy đã mất đi truyền thừa thánh khí lại như thế nào. Có 3.000 chuẩn ma hoàng cảnh đại năng làm tay chân, cứng rắn đi đoạt đều có thể cướp đến tay. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Nhận được Chu Hoành Vũ mệnh lệnh sau khi, Độc Nha tám đạo phân thân nhất thời hưng phấn nhảy dựng lên. Tình huống hiện tại dưới, Chu Hoành Vũ nếu như cũng là quyết tâm, không cho phép bọn họ lưu lại lời nói. Bọn họ còn thật không thể lưu lại. Chống lại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, bọn họ liền không hề nghĩ ngợi qua. Tuy nhiên một mực tại khẩn cầu, nhưng lại chưa từng có phản kháng ý nghĩ. Hiện tại, Chu Hoành Vũ cuối cùng nới lỏng miệng. Trong lúc nhất thời, không chỉ là Độc Nha tám đạo phân thân, thì liền thân ở trong đường hầm, ngay tại giờ trò bịp bợm Độc Nha, cũng vui vẻ nhảy lên cao ba thước. Độc Nha cùng hắn tám đạo phân thân ở giữa, nhưng là linh hồn tương liên, tâm ý tương thông. Biết được nơi nào có như thế nhiều thủy hệ linh dược sau khi, lớn nhất khát cắt cũng là Độc Nha. Hiện tại tốt, Chu Hoành Vũ đồng ý yêu cầu của bọn hắn, có thể hao phí đại lượng thời gian, toàn lực thu thập những linh dược kia. Thông qua xâm la âm xả linh hồn tỏa liên, Chu Hoành Vũ cảm thụ được Độc Nha, cùng hắn tám tôn phân thân cái kia vô cùng vui sướng cảm xúc, chính mình cũng không thể nín được cười bắt đầu. Xác thực, nhiều như vậy bảo bối, tuyệt đối là không thể bỏ qua. Lý trí phân tích một chút, nếu như đặt ở mấy chục triệu năm trước, những dược liệu kia căn bản là không đáng giá nhắc tới. Năm đó, Huyền Băng Ma Hoàng cũng chính là tùy tiện trồng điểm tuyết tham, tuyết liên, tuyết chi loại hình thủy hệ dược tài. Tương tự dược tài, kỳ thực cũng không hiếm thấy, cũng không chân quý. Nếu như cần, Chu Hoành Vũ chỉ cần hoa 100 mai thượng cấp ma năng thạch, liền có thể mua được những thứ này hạt giống. Đối với năm đó Huyền Băng Ma Hoàng tới nói, mảnh đất kia trống không cũng là trống không. Vừa vặn thích hợp sinh trưởng thủy hệ linh dược, cái kia rõ ràng liền trồng một điểm tốt. Loại kia cảm giác, kỳ thực liền là bình thường tiểu khu trong nội viện, các cư dân tại trên đất trống trồng một điểm hoa, trồng một điểm thảo một dạng. Đáng nhắc tới chính là những cái kia tuyết tham, tuyết liên, tuyết chi, hạt giống, cũng là bình thường nhất tuyết tham, tuyết liên, tuyết chi. 100 mai thượng cấp ma năng thạch, liền có thể mua lấy tê dần túi cái chủng loại kia. Chỉ bất quá, hoàn cảnh nơi này so sánh đặc thù. Thân ở cực địa hạch tâm, tại cực địa chi lực ăn mòn dưới, liền trở thành thiên xương tuyết tham, thiên xương tuyết liên, cùng thiên xương tuyết chi loại hình chân quý dược tài. Bất quá, quang chỉ là nếu như vậy, vẫn chỉ là dược tài mà thôi, tính không được linh dược. Chân chính linh dược cũng không phải chỉ có cực địa chỉ lực liền có thể. Chả phải đi qua ngàn thời gian vạn năm đi trưởng thành, đi ngâm liền, đi ấp ủ. Tại cực địa chi lực ngâm liền dưới, trải qua quá 10 triệu năm thời gian ấp ủ, một khỏa phổ thông tuyết liên, liền trở thành một gốc linh dược, thiên xương tuyết liên. Nơi này tất cả linh dược, năm đó đều chẳng qua là làm thành hoa cỏ đang gieo trồng. Bằng không mà nói, tránh thức đi trồng trọt dược tài, cái kia có như thế loại. Từng mảnh, hoàn toàn không có trình tự quy tắc. Căn bản chính là lung tung vẩy ở nơi đó. Có câu nói là, có lòng trồng hoa hoa không phát, vô tâm trồng liễu, liễu thành rừng. Năm đó Huyền Băng Ma Hoàng tiện tay rơi xuống một thanh dược tài hạt giống. Đi qua mấy chục triệu năm thời gian trưởng thành, tại cực địa chi lực ngâm liền dưới, đã trưởng thành là linh dược. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một khoản kinh thiên tài phú. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này ba khối trong ruộng thuốc linh dược, rất có thể là toàn bộ Ma Hoàng hành cung bên trong, quý báu nhất tài phú. những linh dược này tuy nhiên đúng là Huyền Băng Ma Hoàng gieo xuống, nhưng trên thực tế lại là cực địa chi lực cùng thời gian cộng đồng ấp ủ mà ra tuyệt thế chí bảo. Cùng Huyền Băng Ma Hoàng bản thân kỳ thực quan hệ cũng không lớn. Cho dù Huyền Băng Ma Hoàng khởi tử hoàn sinh, tận mắt nhìn đến cái này ba khối vườn thuốc, chắc hẳn cũng sẽ trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin đi. Ngay tại Chu Hoành Vũ âm thầm suy tư ở giữa, một đạo mềm giòn dễ vỡ giọng nữ từ bên cạnh vang lên, "Ngươi tốt, có thể nhận thức một chút sao?" Nghe được đạo này kiểu mị giọng nữ, tuy nhiên chả không thấy được đối phương tướng mạo, nhưng là không biết tại sao, Chu Hoành Vũ chỉ bằng vào trực giác, đã cảm thấy đối phương nhất định là một cái mỹ nữ, hơn nữa còn là tuyệt mỹ cái chủng loại kia. Âm thầm phán đoán ở giữa, Chu Hoành Vũ vô ý thức quay đầu, hướng về âm thanh vang lên phương hướng nhìn sang. Ngay tại Chu Hoành Vũ quay đầu trong tích tắc, không đợi hắn thấy rõ ràng thân ảnh của đối phương, đầu tiên là một đạo phun trào mùi thơm xông vào mũi. Trong lúc này người dục say mùi thơm, vô cùng vũ mị, vô cùng rung động lòng người. Bằng vào cái kia kiểu mị thanh âm, cùng cỗ này muốn nói khó nói hương khí, Chu Hoành Vũ cũng đã có thể khẳng định, đây nhất định là một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Quả nhiên, sau một khắc, làm Chu Hoành Vũ thấy rõ ràng đối phương tướng mạo cùng dáng người thời điểm, cuối cùng xác định phán đoán của mình là chính xác. Nữ nhân đẹp, chia làm rất nhiều loại hình. Mỗi một loại đẹp, đều có thể như vậy kinh tâm động phách, khiến người ta say mê. Bất quá, muốn nói biết đánh nhau nhất động nam nhân, lớn nhất có thể khiến người tâm động, vĩnh viễn là loại kia mị hoặc vô cùng, gợi cảm vũ mị vưu vật. Rất hiển nhiên, trước mặt cái này mỹ nữ, chính là cái này một loại nữ nhân. Mà lại, Chu Hoành Vũ có thể khẳng định, nàng tuyệt đối là trong đó kiệt xuất. Sống như thế lớn, như thế gợi cảm vũ mị, nhất cử nhất động, đều như thế dụ hoặc nữ nhân, Chu Hoành Vũ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Từ khi có ký ức đến nay, Chu Hoành Vũ tại chuyện nam nữ phía trên, là chưa bao giờ động qua tâm. Dùng câu tục ngữ nói, ở phương diện này, hắn thuộc về còn không có khai khiếu cái chủng loại kia. Cho dù bên cạnh hắn, cầm giữ có rất nhiều mỹ nữ. Thế nhưng là cho tới nay, Chu Hoành Vũ cũng không có loại kia cảm giác, cũng không có cái kia loại ý nghĩ. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, tăng thực lực lên, phát triển thế lực, mới là nhất làm cho hắn say mê sự vật. Cùng hai cái này có xung đột, Chu Hoành Vũ đều không có có bất kỳ hứng thú gì. Cho tới nay, kỳ thực Trịnh Tiểu Du, Tô Tiểu Uyển, Ngô Tú Lệ đều từng đối với hắn nhìn trộm. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ đối với các nàng cũng không có loại kia cảm giác. Đơn thuần nhục dục, Chu Hoành Vũ tuy nhiên cũng có, nhưng là những cô bé này đều là bằng hữu của hắn, hắn đối tác, là hắn tin cậy nhất thuộc hạ. Nếu như chỉ bởi vì chính mình nhục dục, liền tới đùa bỡn bằng hữu của mình, đối tác, thuộc hạ, hủy cuộc đời của các nàng, cái kia còn tính là người sao? Nhưng là bây giờ, mặt đối với trước mặt cái này vũ mị gợi cảm, xinh đẹp đến cực hạn nữ nhân. Không biết tại sao, Chu Hoành Vũ có loại không thể tự chế cảm giác. Nữ nhân này gợi cảm cùng vũ mị, đốt lên Chu Hoành Vũ trong nội tâm, cái kia ngọn lửa rừng rực. Không hề nghi ngờ, đó cũng không phải ái tình, mà chính là lớn nhất đơn thuần nhất, lớn nhất thuần túy nhất, nữ nhân đối nam nhân thiên nhiên hấp dẫn. Tuy nhiên, nữ nhân này tại mỹ lệ phía trên, chỉ là cùng tôn mỹ nhân lực lượng ngang nhau mà thôi. Thậm chí còn một chút kém một bậc. Nam nhân nhìn nữ nhân, vốn cũng không phải là đơn thuần thẩm mỹ. Quan trọng vẫn là muốn nhìn có cảm giác hay không. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Mỹ nữ kia không khỏi nở nụ cười xinh đẹp, vũ mị mà nói, ngươi tốt, ta là Lục Tử Mị, Ma Dương tộc quân bộ đại quan, không biết ngươi là. Cái kia Ma Dương tộc lời của mỹ nữ, đánh thức Chu Hoành Vũ. Không thể trách Chu Hoành Vũ tùy tiện gặp cái mỹ nữ thì như thế thất hồn lạc phách. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ thấy qua mỹ nữ cũng không ít. Nhưng là thật nói thất hồn lạc phách, cái này thật sự chính là lần thứ nhất. Mà lại nói bắt đầu, Chu Hoành Vũ từ có ý thức đến nay, bất quá vài chục năm, không đến 20 năm dáng vẻ. Nghe qua, thấy qua, nhìn qua, liên quan đến phương diện này sự tình, vẫn là vô cùng ít. Từ góc độ nào đó đã nói, Chu Hoành Vũ cũng bất quá là một cái huyết khí phương cương mao đầu thanh niên mà thôi. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ thân phận bây giờ, địa vị, thực lực cùng thế lực, đều quá cao. Đại đa số người đều không để ý đến điểm này mà thôi. Ở phương diện này, Chu Hoành Vũ cùng một cái bình thường nam hài cũng không có bản chất khác nhau. Tuy nhiên nỗ lực đang khống chế tâm tình của mình, khống chế tim đập của mình. Nhưng là không biết tại sao, Chu Hoành Vũ nhưng vẫn là mặt đỏ lên trứng, tâm lý thậm chí có chút bối rối. Ngay cả tay nên đi cái nào bày, cũng không biết. Bất quá, lại thế nào bối rối, nên trở về đáp vẫn là muốn trả lời. Giật giật khóe miệng, Chu Hoành Vũ lộ ra một tia cứng ngắc nụ cười nói, cái kia, ta là Chu Hoành Vũ, rất hân hạnh được biết ngươi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cái kia mặt đỏ tới mang tai, tay chân luống cuống bộ dáng, Lục Tử Mị không khỏi che miệng cười một tiếng. Một cỗ vũ mị mà mê người phong vận,